Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, huyền âm tụ hồn phiên. Mây đen bao phủ xuống, nhật nguyệt vô quang, âm phong thê thê, quỷ khiếu liên miên, giữa sân cát bay đá chảy, khí âm hàn lao thẳng tới mặt, oan hồn. Không giống với Tôn Hằng trước kia nhìn thấy oan hồn, tại cái này mây đen bên trong oan hồn, diện mục rõ ràng, thân hình ngưng thực, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch bên ngoài, cơ hồ cùng người sống không giống, chỉ thiếu chút nữa, bọn chúng đã luyện hư phản thực, hóa thành có thể làm loạn nhân gian lệ quỷ. Trình độ này oan hồn, đặt ở ngoại giới, mỗi một đầu đều có thể so tiên thiên hậu kỳ võ giả, mà tại cái này mây đen bên trong, trình độ này oan hồn đúng là có chừng 18 đầu. Lúc này mây đen bên trong, oan hồn cùng nhau há miệng, vô hình ba động trong nháy mắt phóng tới phía dưới mọi người thức hải, càng có cái kia quỷ dị khói đen hạ xuống đạo đạo hắc khí, hướng phía một đoàn người bắt trói mà tới. Ô, khí âm hàn đập vào mặt, nặng nề uy áp để cho thân hình siết chặt. Này, một tiếng gầm thét, thanh âm bao hàm dương cương to lớn chi ý, sóng âm như mặt trời, trong nháy mắt đuổi đi bốn phương âm u. Sư Hống Công, Tôn Hằng cảm ngộ lôi đình phát ra sóng âm, nhất là giỏi về ứng đối những này quỷ vật. Mọi người thân hình buông lỏng, đối mặt từ trên trời giáng xuống hắc khí, cũng các dùng thủ đoạn, phát khởi trở lại công. Chỉ thấy, tại mảnh này khe núi chỗ, mây đen cuốn lên, quỷ khiếu liên miên, từng cái quỷ chảo không ngừng lộ ra. Những nơi đi qua, sơn nham nứt ra, vạn vật sinh cơ tàn lụi. Những này oan hồn, tụ tán vô hình, không sợ nhục thân lực lượng, chân khí oanh kích cũng hiệu quả yếu ớt. Mà công kích trực tiếp tâm thần sóng âm, không nhìn phòng ngự quỷ trào, tựa như thuấn di một dạng tốc độ, có thể gây nên vạn vật tàn lụi âm hồn chi khí. Để bọn chúng thực lực, có thể nói kinh khủng, đặt ở ngoại giới, liền xem như Uyên Sơn đệ nhất cao thủ Sở Thiên Cơ gặp, sợ cũng muốn chạy trối chết. Chỉ tiếc, tại cái này Uyên Sơn bên trong, linh khí thiếu thốn, khí cơ áp huế, để bọn chúng thực lực 10 không còn một. Chính là đối mặt trước mắt nhóm này thực lực lâm vào chỗ thấp một đoàn người, lại cũng là không có chút nào kiến công. Tam Dương Giao Thái, Âm Dương Ngọc Nhân ngự sử cương châm, tách ra nóng rực bạch mang, như đồng can cây màu trắng lưu tuyến, ở trong sân tung hoành xuyên thẳng, cho dù là cái kia từng đầu oan hồn cũng bị bắn ra tiếng kêu rên liên hồi. Ngụy Tú Dung hạo dương chân khí, càng là quỷ vật khắc tinh, lúc này khoát tay chính là một đoàn mặt trời, đánh vào trên mây đen, lúc này đánh tan một mảnh quỷ yên, mà còn lại ba người, nhưng là nghiêm phòng tử thủ, đem cái này một đám oan hồn toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Mặc dù nhìn như nguy cơ trùng trùng, nhưng ngắn thời gian bên trong, an toàn cũng là không có gì lo lắng. Phía dưới, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, đột nhiên vỗ bên hông âm hồn hồ lô. Ba, miệng hồ lô bật lên trong tay, âm hồn hồ lô nhảy lên một cái, nhảy vào giữa không trung. Một cỗ thôn phệ chi lực từ trong hồ lô đột nhiên mà sinh. Chân trời cái kia bị băng tán quỷ yên thụ nó dẫn dắt, lúc này hóa thành đạo đạo hơi khói, hướng phía âm hồn hồ lô bên trong không đi. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, âm hồn hồ lô bên trong Bích Lân Quỷ La Yên đúng là đang nhanh chóng điên cuồng tăng, nhất là đem một đầu trọng thương oan hồn hút vào luyện hóa về sau. Cái kia cỗ sung túc cảm giác càng là trước nay chưa từng có. Xuất, trong lòng cuồng hỉ, Tôn Hằng tâm niệm vừa động, vừa vặn luyện hóa đi ra Bích Lân Quỷ La Yên, đã từ âm hồn hồ lô bên trong xuyên ra ngoài, hơi khói quỷ hỏa hội tụ, tìm một cái phương hướng, hướng phía giữa sân một đầu nghiêm trọng bị thương oan hồn hung hăng đánh tới. Những này oan hồn, không người điều khiển, cũng không lý trí chút nào, chỉ biết đối vật sống điên cuồng công kích. Tại cái này uyên sơn chỗ sâu, sớm muộn cũng sẽ hồn bay yên diệt, chẳng bằng luyện hóa đến âm hồn hồ lô bên trong, hóa thành thực lực bản thân. Nếu như đem bọn nó toàn bộ luyện hóa, nghĩ đến đây, Tôn Hằng khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, nguyên bản kiềm chế tâm tình cũng rộng mở trong sáng, mà những người khác nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng thay đổi cổ quái. Một đoàn người liều mạng chém giết, đến cuối cùng dĩ nhiên là tiện nghi hắn. Trong huyệt động, nữ tử che mặt quanh người khói đen cuốn lên, khuếch trương, lập tức hóa thành một trương khổng lồ lưới lớn, không nhìn sơn nham cách trở, đem ngọn núi này toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lưới lớn co rút lại, tại chạm đến một cỗ mềm dẻo kháng lực thời điểm, mới chậm rãi ngừng lại. Cộc, đen nhánh huyệt động cuối cùng, là nơi một mảnh hỗn độn phế tích, núi đá tán toái bên trong, tán lạc mấy cỗ bạch cốt. Sư thúc thổ, nữ tử che mặt nhẹ nhàng rơi xuống đất, dưới chân điểm nhẹ nham thạch, hướng phía cái này động quật trì hoãn âm thanh mở miệng. Ra đi, vãn bối đưa ngài trở về tông môn. Đánh giám, một cái tựa như nóng nảy quả gào thét một dạng thanh âm tại trong động quật quanh quẩn, để cho người ta không phân rõ nàng chỗ đứng vị trí. Ta nhục thân đã mất, Hồng Luyện các nàng sẽ bỏ qua ta. Nữ tử che mặt nhẹ lay động đầu tóc, trì hoãn âm thanh mở miệng. Sư thúc thuật suy nghĩ nhiều. Hồng Luyện sư thúc tổ tại trăm năm trước đã số tuổi thọ hao hết, trở về U Minh chi địa, nàng chết rồi. Trong động quật thanh âm ngừng lại, lập tức đột nhiên cười như điên. Ha ha, ha ha, chết được tốt, chết được tốt. Tiện nhân, ngươi cuối cùng vẫn là đi tại ta phía trước. Không đúng, tiếng cười đột nhiên trì trệ, thanh âm kia đột nhiên trở nên lạnh. Ngươi nói nàng là thọ nguyên hao hết, hiện tại là lúc nào rồi? Nữ tử che mặt nói, khoảng cách sư thúc tổ mất tích đã qua hơn 300 năm. Hơn 300 năm, hang đá bên trong đột nhiên lâm vào trầm mặc. Một lát sau, mới có cái kia yếu ớt thanh âm truyền đến. Vì sao qua nhiều năm như vậy, ngươi mới tìm tới? Năm đó Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Bá Đoan đem Uyên Sơn phân đà một mẻ hốt gọn, chưa lưu lại một cái người sống. Nữ tử che mặt giải thích nói, sư thúc tổ mệnh bài tại Từ Đường cũng cáo vỡ vụn, tất cả mọi người cho rằng ngài đã gặp nạn. Thẳng đến trước đây ít năm, ta mới ngẫu nhiên biết được nơi đây tin tức, Thiên Đao môn tình huống như thế nào. Trong động quật, cái kia nóng nảy quả đồng dạng thanh âm lần nữa trở nên lạnh, nồng đậm hận ý, cơ hồ vô pháp ngăn chặn. Đã từng Thiên Đao môn đã diệt tuyệt, nữ tử che mặt nói, Thiên Đao mật địa không xuất hiện nhân gian, sư thúc tổ cũng coi như đại thù được báo, hẳn là không tiếc nuối. Ngoặc kép, trầm mặc nửa ngày, trong động quật lần nữa có âm thanh truyền đến, cũng đã thay đổi bình ổn rất nhiều. Ngươi là ai đệ tử? Nữ tử che mặt một tay vi lễ, nói, gia sư Lý Diệu Nguyên. Lý Diệu Nguyên, huệ cái kia sắc vôi đệ tử, ta nhớ đến nàng lúc trước khúm núm, không chút nào thu hút. Thanh âm bay tới, tựa hồ mang theo một chút kinh ngạc. Nàng còn tại, đã tiến cấp đạo cơ rồi. Nữ tử che mặt thanh âm bình ổn mở miệng, gia sư gắn ở, hiện là bản tông tông chủ, nàng dĩ nhiên là thành tông chủ. Trong động quật, hư không vi đáng, hiển nhiên tin tức này hoàn toàn ra khỏi người này ý liệu bên ngoài. Nữ tử che mặt đầu tóc hơi nghiêng, hướng phía động quật nơi nào đó nhìn lại, nhưng cũng không có hành động. Huệ tú đâu? Ta nhớ đến hắn tu luyện là âm la minh thiên pháp thể, thọ nguyên kéo dài, hiện tại còn tại. Trong động quật thanh âm quanh quẩn, tựa hồ mang theo cỗ hiếu kỳ. Nữ tử che mặt lạnh nhạt mở miệng: "Sư tổ bởi vì trái với môn quy, tại 200 năm trước đã bị gia sư xử tử." "Ha ha, ta liền biết, ta liền biết." Thanh âm kia cười thoải mái, tùy ý, sau đó bỗng nhiên dừng lại, nói: "Nữ hoa, chúng ta thương lượng thế nào?" "Tiền bối mời nói." Nữ tử sao cũng được mở miệng: "Người giúp ta tìm một bộ nhục thân, ta đem ta tất cả mọi thứ đều lưu cho ngươi, bao quát ta tại ngoại giới lưu lại mấy chỗ tàng bảo địa." Thanh âm kia phiêu hốt, mang theo cỗ mị hoặc lòng người lực lượng. "Trên tay của ta có mấy chục loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, còn có 3 kiện đỉnh tiêm pháp khí. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ là mới vừa vặn tiến cấp đạo cơ. Cái kia Hắc Liên cũng là mượn người ta, trong tay sợ là không dư giả a. Chỉ cần ngươi lấy tâm ma lập thể, ta đã từng hết thảy liền đều là ngươi. Những vật này đủ để ngươi tiết kiệm mấy chục năm tích lũy." Nàng thanh âm cao thấp nhấp nhô, thẳng vào lòng người, sóng âm lướt qua, liền ngay cả cái kia sơn nham tựa hồ cũng thay đổi xốp. "Tiền bối muốn nhục thân?" Nữ tử từ chối cho ý kiến mở miệng: "Chẳng lẽ muốn lại tu luyện từ đầu? Theo vãn bối biết, đoạt xá trùng tu, ở đây phương thiên địa, gần như không có thể lần nữa tiến cấp đạo cơ." "Hắc hắc," thanh âm kia bay ra, "tóm lại còn là có một chút hy vọng." "Không bằng dạng này." Nữ tử nhẹ lay động đầu tóc, nói: "Vãn bối nơi này còn có một cái nơi đến tốt đẹp. Chẳng những có thể có tiền bối đạo cơ cảnh giới thực lực, mà lại về sau thọ nguyên kéo dài, trường sinh đều có thể." Thanh âm kia sững sờ, nói nghe một chút. Phần phật, nữ tử một tay phất lên, 7 cây hơn 1 trượng trường phiên đã là bỗng dưng hiển hiện, đứng sừng sững tại chỗ. Cái kia trường phiên đen nhánh tỏa sáng, âm khí âm u, chỉ là xem xét, tựa hồ liền có thể để cho người ta thần hồn ly thể đầu nhập trong đó. Vãn bối trên tay có một bộ huyền âm tụ hồn phiên, trong đó chủ phiên phía trên còn kém một chủ hồn, không bằng liền từ tiền bối tới làm thế nào? "Tiện nhân, ngươi còn muốn bắt ta luyện phiên?" Gầm lên giận dữ, trong động quật nảy sinh một đạo hắc mang, thế như thiểm điện hướng phía nữ tử diện mục vọt tới. Hô, giữa sân cái kia mấy cái trường phiên lắc một cái, hơn 100 đường màu đen hơi khói đã là lao đến, đem cái kia hắc mang đụng đến một bên. "Tiền bối làm gì tức giận?" Nữ tử thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nói: "Đây là vãn bối thành tâm tiến hành, người bình thường muốn, còn chưa đủ tư cách." Nàng tố thủ duỗi ra, bên cạnh thân cái kia từng trương phiên mặt lúc này bày ra, bên trên từng cái ngưng thực thân ảnh lặng yên hiển hiện. "Đây là vãn bối 2 vị sư tỷ, năm đó các nàng tại vãn bối tuổi nhỏ thời điểm đối ta yêu thương phải phép, ta mới khiến cho các nàng bước lên lúc này. 2 vị này Huyền Thanh Tông trẻ tuổi nhất đại tuyệt đỉnh cao thủ, Huyền Thanh Diệu Pháp đã là tu tới tầng thứ 12, có hy vọng tiến cấp đạo cơ." Nàng hướng phía trước mặt kia từng cái hư ảnh nhẹ trì, ôn nhu mở miệng, lại lộ ra cỗ thấu xương hàn ý: "Còn có 2 vị này luyện khí hậu kỳ tông môn tiền bối, nhìn chúng vãn bối huyền âm chi thể, muốn lấy ta làm luyện công lô đỉnh, vãn bối cũng đem bọn hắn mời đến phía trên. Chỉ tiếc, giới thiệu xong trấn phiên hồn phách." Nữ tử lại là nhẹ nhàng thở dài, nói: "Những hồn phách này thực lực quá yếu, luyện hóa về sau liền không có linh trí. Ta một bộ này huyền âm tụ hồn phiên cũng một mực không phải viên mãn." "Tiện nhân, tiện nhân." Giữa sân, khói đen xuyên thẳng, đuổi theo cái kia đạo hắc mang. Hắc mang bên trong, giận mắng liên miên, đều là đồng môn bên trong người. Nàng tự nhiên biết rõ huyền âm tụ hồn phiên là vật gì. Vật này chính là các nàng âm la tông khó khăn nhất luyện pháp khí một trong. bảy mặt thành một bộ, trong đó phiên mặt chủ hồn thực lực càng mạnh, uy lực cũng liền càng lớn. Nữ nhân này, đúng là vọng tưởng đem nàng cũng luyện vào trong đó, lấy tăng cường pháp khí uy năng, nhưng một khi vào phiên, có thể hay không sống qua cái kia luyện hồn nỗi khổ tạm thời không đề cập tới. Sinh tử từ nay về sau, cũng lại không có mình. Tiền bối, ta là thành tâm mời. Nữ tử phất tay tán đi giữa sân truy đuổi hơi khói. Thanh âm trịnh trọng mở miệng. Chỉ cần mở ra thượng giới cánh cửa, lấy vãn bối huyền âm chi thể, đạo cơ cảnh giới, tuyệt không phải vãn bối cực hạn. Đợi cho vãn bối pháp lực có thành tựu, liền xem như thả tiền bối thì thế nào. Thậm chí, đến lúc đó, tiền bối chưa hẳn bỏ được rời đi. Huyền âm chi thể, không có khói đen vây quét, cái kia hắc mang cũng là dừng lại. Hai đạo tĩnh mịch đôi mắt tại bên trên lặng yên hiển hiện. Hướng phía nữ tử nhìn lại, một lát sau, mang theo chấn kinh thanh âm từ hắc mang phía trên vang lên. Thật là huyền âm chi thể, khó trách ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể tiến cấp đạo cơ cảnh giới. Bất quá, mở ra thượng giới cánh cửa, sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Vậy liền muốn hỏi tiền bối. Nữ tử thanh âm vi nâng, nói, huyền thanh tông tốn thời gian 2000 năm, tiên sơn cũng không viên mãn, mà tiền bối tại cái này uyên sơn chỗ sâu, có thể làm tìm được chúng ta muốn đồ vật. Ngoặc kép, hơi hơi trầm mặc, cái kia hắc mang bên trong thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này, đã là mang theo cỗ ngưng trọng cùng suy tư, năm đó chúng ta đoán không sai. Uyên Sơn tuyệt linh chi địa chỗ sâu, xác thực có lưỡng giới thạch, chỉ cần tại Uyên Sơn khí cơ biến hóa thời điểm được lưỡng giới thạch, lại có trăm vạn sinh linh huyết tế, liền có khả năng mở ra thượng giới cánh cửa. Đến lúc đó, hắc mang bên trong, thanh âm dần dần trầm thấp, bỗng nhiên, nàng sinh ý nhấc lên, nói, nha đầu, ngươi tên là gì? Vãn bối Chu Tử Du. Chu Tử Du hắc mang khiêu động, nói, ta có thể đáp ứng ngươi làm huyền âm tụ hồn phiên chủ hồn, nhưng ngươi cũng muốn cùng ta lập thệ, đợi cho đi tới thượng giới nhất định phải khôi phục ta thân tự do, hơn nữa còn phải giúp ta đoạt xá trùng tu. Không có vấn đề. Mạng che mặt đẩy ra, Chu Tử Du cái kia có thể xưng hoàn mỹ tinh xảo trên dung nhan. Ý cười khẽ mở, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.